Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 74, có thể ta có cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường có chút trầm mặc, Lâm Thanh Phong cùng Chiến Thiên cũng không biết nên nói gì tiếp. Thia lúc này vô cực tử xuất hiện, sự xuất hiện của vô cực tử khiến Chiến Thiên giật mình, hắn nhanh chóng lùi lại rồi bày ra tư thế nghênh địch. Hành động của hắn khiến vô cực tử cùng Lâm Thanh Phong đều mộng bức. Vô cực tử nhìn lướt qua Chiến Thiên một cái rồi lại nói với Lâm Thanh Phong. Người tìm đâu ra tên bán yêu này? Lâm Thanh Phong thở dài một hơi rồi lắc đầu nói. Chỉ là một tên điên a, từ nãy tới giờ hắn vẫn luôn treo hai từ. Bán yêu, trên miệng ta vẫn không biết ý hắn là gì đây. Vô cực tử gật đầu một cái, quay đầu nhìn Chiến Thiên rồi nói. Tiểu tử cũng không cần tỏ vẻ như Lâm đại địch như vậy, ta không có ác ý. Chiến Thiên nghe xong lời vô cực tử, vẻ mặt hắn nửa tin nửa ngờ rồi nhanh chóng thu lại bộ dáng của mình. Lâm Thanh Phong nhìn Chiến Thiên đã yên tĩnh trở lại, hắn gãi đầu rồi hỏi vô cực tử. Như vậy, bán yêu là thế nào? Nghe được câu hỏi này của Lâm Thanh Phong, vô cực tử giơ cằm một cái rồi nói. Ngươi cũng biết yêu thú có thể tu luyện đi. Lâm Thanh Phong gật đầu, đẳng cấp của yêu thú được phân từ cấp 1 tới cấp 9, bọn hắn dĩ nhiên là có thể tu luyện. Vô cực tử gật đầu rồi nói tiếp, đa phần yêu thú sau khi đạt tới cấp 6 sẽ có thể hóa hình, hình người có thể giúp bọn chúng tu luyện nhanh hơn nên đa phần yêu thú sau khi đạt tới cấp 6 đều chọn hóa thành hình người. Nhưng cũng có một cách khác để bọn chúng hóa hình, đó là hóa hình thảo, nếu yêu thú ăn vào hóa hình thảo thì cũng có thể hóa thành hình người. Lâm Thanh Phong trầm tư một chút rồi gật đầu nói. Như vậy, Chiến Thiên là do một yêu thú đã hóa hình cùng với một con người sinh ra đi. Vô cực tử gật đầu, cũng như lời Lâm Thanh Phong suy đoán. Bán yêu, được sinh ra do sự kết hợp giữa con người và yêu thú hóa hình. Lâm Thanh Phong thấy vô cực tử gật đầu, hắn lại hỏi. Như vậy tại sao bán yêu lại bị mọi người xa lánh à? Vô cực tử muốn mở miệng giải thích nhưng Chiến Thiên đã nói trước. Loài người các ngươi rất khinh thường bán yêu bọn ta, các ngươi không chấp nhận sự kết hợp giữa yêu thú và loài người các ngươi. Chiến Thiên nói xong, hắn liền trầm mặc, ánh mắt hắn ướt át lộ ra sát khí rồi nói. Cũng chính vì thế mà các ngươi đã bức tử mẫu thân, sau đó lại tiến hành truy sát ta. Lâm Thanh Phong nhíu mày nhìn Chiến Thiên rồi bình tĩnh mở miệng. Bình tĩnh lại Chiến Thiên huynh đệ, ta không biết mọi người nhìn ngươi như thế nào, nhưng ta không kỳ thị ngươi. Lúc này Chiến Thiên hít vào một hơi thật sâu, hắn lấy lại bình tĩnh rồi nói. Như ta đã nói, ngươi là người đầu tiên vẫn đối xử với ta như người bình thường, ta cũng không muốn gây thêm phiền phức cho ngươi. Chiến Thiên nói rồi hắn quay đầu bước tới một góc miếu hoang rồi ngồi xuống. Hiện tại trời vẫn còn mưa không dứt nên hắn ngồi đó để tránh mưa, đồng thời cũng không muốn nói chuyện với Lâm Thanh Phong. Đối với thái độ của Chiến Thiên, Lâm Thanh Phong cũng không có ác cảm gì nhiều, hắn cũng hiểu được nếu một người bình thường gặp chuyện như vậy thì đa phần đều tỏ ra thái độ này đi. Trầm tư một lúc Lâm Thanh Phong lại nói với vô cực tử. Ta muốn biết thêm một ít về bán yêu. Nghe xong lời của Lâm Thanh Phong, vô cực tử giơ cằm rồi nói. Bán yêu là do sự kết hợp giữa người và yêu thú hóa hình, cơ thể bọn họ rất khác với con người, cũng không giống với yêu thú. Dừng một chút vô cực tử lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vì vậy mà bọn họ không thể tu luyện thành tu sĩ, càng không thể tu luyện như cách của yêu thú. Mang theo thân thể phàm nhân, bọn hắn cũng không thể sử dụng linh thảo để tăng cường sức mạnh thân thể, chỉ có thể làm người bình thường tới hết đời. Tuy vậy bán yêu lại có tuổi thọ cực kỳ dài, tuổi thọ của bọn hắn đều khoảng 1 vạn năm trở lên. Lâm Thanh Phong trầm tư một lúc rồi mở miệng, nói như vậy thì bán yêu chỉ là một người bình thường có tuổi thọ cực kỳ dài đi. Vô cực tử gật đầu coi như là đồng ý với cách nhìn của Lâm Thanh Phong. Lâm Thanh Phong đưa mắt nhìn Chiến Thiên, hắn suy nghĩ một chút rồi tiến lại gần. Chiến Thiên nhận thấy Lâm Thanh Phong tiến tới, hắn cũng không nói gì mà chỉ im lặng ngồi đó. Lâm Thanh Phong bước tới rồi ngồi cạnh Chiến Thiên, hắn mở miệng. Như vậy, huynh đệ ngươi không thể tu luyện à? Chiến Thiên vẫn im lặng không trả lời. Lâm Thanh Phong thở ra một hơi rồi nói tiếp. Ta nghĩ, có lẽ ta có cách giúp ngươi tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Lâm Thanh Phong vừa dứt lời thì Chiến Thiên cùng vô cực tử đồng thời mở to mắt nhìn hắn. Phải biết rằng từ thời thượng cổ tới nay vẫn không ai tìm ra được cách giúp bán yêu tu luyện. Lời Lâm Thanh Phong nói ra như một viên đá lớn rớt xuống giữa mặt hồ tạo ra gợn sóng. Chiến Thiên hai mắt phát sáng nhìn Lâm Thanh Phong sau đó mở miệng. Có thể sao? Vô cực tử hừ một tiếng rồi mở miệng. Tất nhiên là không thể nào. Nhưng Chiến Thiên vẫn không để ý tới vô cực tử, hai mắt hắn vẫn phát sáng chờ đợi câu trả lời của Lâm Thanh Phong. Lâm Thanh Phong lắc đầu rồi nói, ta cũng không có nắm chắc. Nghe được lời này Chiến Thiên cúi đầu ủ rũ, Nhưng Lâm Thanh Phong lại nói tiếp, ta không chắc nhưng chúng ta có thể thử một lần, chỉ là ngươi có đồng ý hay không? Chiến Thiên cúi đầu trầm tư một lúc, sau đó hai mắt hắn kiên định gật đầu. Hiện tại hắn thật sự khao khát sức mạnh, hắn là bán yêu vì thế không thể tu luyện, nhưng hắn lại quá yếu không thể báo thù cho mẫu thân. Hắn cũng chỉ có một thân một mình không còn gì để mất, vì vậy hắn quyết định đánh cuộc nghe theo Lâm Thanh Phong. Nhìn ánh mắt kiên định của Chiến Thiên, Lâm Thanh Phong gật đầu rồi nói. Ta sẽ kể cho ngươi nghe câu chuyện về cuộc đời của một vị chiến binh. Chiến Thiên một mặt mộng bức nhìn Lâm Thanh Phong, Vô Cực Tử đứng một bên nghe xong cũng có hứng thú nên cũng tới gần. Nam Cung Mị Ảnh cùng Ninh Thiên Nhai lúc này cũng đã thu dọn xong chén đĩa cũng bước tới ngồi nghe. Nhìn bốn người đều đưa cặp mắt trông chờ nhìn mình, Lâm Thanh Phong gãi đầu ho nhẹ một tiếng rồi bắt đầu kể. Ở một hành tinh nọ, những người sống ở đó từ khi sinh ra đều là chiến binh, bọn hắn đều mang trong mình dòng máu chiến binh, bọn hắn được gọi là người Saiyan. Người Saiyan rất giống người bình thường, nhưng bọn hắn có thêm một cái đuôi sau lưng. Những đứa trẻ được sinh ra đều được đánh giá để được phân vào hai bộ phận lực lượng, một là chiến binh, hai là hậu cần, sau đó được bồi dưỡng một cách thích hợp. Bọn hắn có một thiết bị đo được chỉ số chiến đấu, từ đó có thể phân định ra những đứa trẻ nào được phân vào lực lượng chiến binh và hậu cần, tuy nhiên thiết bị cũng chỉ đo được tới một mức giới hạn, nếu cao hơn thì thiết bị sẽ phát nổ. Lâm Thanh Phong nói tới đây thì dừng một lúc, sau đó hắn nói tiếp. Theo cách tính chỉ số chiến đấu của bọn hắn, tu sĩ luyện khí kỳ tầng 1 sẽ vào khoảng 100, sau đó từng cấp bậc sẽ nâng thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những đứa mới sinh nếu có chỉ số chiến đấu trên 500 thì đều được phân vào lực lượng chiến binh. Nghe tới đây bọn người Vô Cực Tử đều trợn mắt há mồm, một dân tộc những đứa trẻ vừa được sinh ra đều mạnh ngang luyện khí tầng 5 tu sĩ, không phải bọn hắn đều là quái vật sao? Nhưng Chiến Thiên lại cúi đầu, bọn người mà Lâm Thanh Phong nói qua đều mạnh như vậy thì hắn làm sao có thể đạt tới? Lâm Thanh Phong nhìn Chiến Thiên cúi đầu, hắn mới nở nụ cười rồi nói. Nhưng mà vị chiến binh mà ta muốn kể, mặc dù hắn là người của bộ tộc đó nhưng từ khi sinh ra sức mạnh của hắn chỉ có 2. Dừng một chút Lâm Thanh Phong lại nói. Theo lời mọi người thường nói, chính là phế vật chân chính, phế vật trong phế vật. Chiến Thiên hai mắt phát sáng nhìn về Lâm Thanh Phong chờ đợi hắn nói tiếp. Lâm Thanh Phong tiếp tục nói. Dân tộc bọn hắn chỉ lấy chiến đấu làm chủ đạo, vì thế bọn hắn phải đi đánh chiếm nhiều nơi rồi bán cho những người khác để có đủ tiền nuôi sống mọi người. Những đứa trẻ thuộc lực lượng chiến binh từ nhỏ đều được đưa tới các hành tinh khác nhau để rèn luyện, cùng nhiệm vụ là phải đánh chiếm hành tinh đó. Nhưng vị chiến binh mà ta muốn kể, chỉ số sức mạnh của hắn chỉ có 2, nhưng lúc này dân tộc bọn hắn gặp phải đại nạn, toàn bộ diệt tộc. Bọn người Vô Cực Tử đều trợn mắt nhìn Lâm Thanh Phong, bộ tộc mà Lâm Thanh Phong nói nhiều người mạnh như vậy nhưng vẫn bị diệt tộc. Chiến Thiên hơi chần chờ một chút rồi hắn mở miệng, như vậy vị chiến binh ấy như thế nào? Cả bốn người nghe đều có chút lo lắng cho vị chiến binh mà Lâm Thanh Phong đang kể tới, nên đều chú tâm nghe. Lâm Thanh Phong cười cười gật đầu rồi nói. Cả tộc người Saiyan đều bị diệt tộc, nhưng trước lúc đó, phụ thân của vị chiến binh này đã được tiên đoán trước sự kiện diệt tộc sẽ diễn ra, vì thế hắn đã nhanh chóng gửi vị chiến binh này tới một tinh cầu yếu kém hơn, người mạnh nhất chỉ đạt tới luyện khí tầng 2. Hết chương 74, cách chương.